Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Phi Vân Cung cùng Mẫu Phi có quan hệ. Long Diệp Thiên đối Kim Xu Viện nói ngoảnh mặt làm ngơ. Quyền lợi chẳng những có thể thay đổi người cá tính, còn có thể làm người lộ ra bản tính, Kim Ngôn. Cái này họ Khác Vương ra danh hiệu. Là hắn sau lại thân thủ đưa cho hắn, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng nàng mẫu phi, Long Diệp Thiên song quyền không tự chủ được nắm chặt kia cốt cách phát ra thanh thúy thanh âm. Nghe làm người liền linh hồn đều đi theo cùng nhau run rẩy, Long Diệp Thiên suy nghĩ dần dần phiêu xa. Suy nghĩ lại về tới hắn 10 tuổi thời điểm, trong sáng nhìn như vậy quân thượng. Đáy lòng rất đau, quân thượng cả đời này. Quá đến cũng không tốt. Hắn cùng Chí Kiệt, Nam Cung quận vương, là bồi quân thượng cùng nhau lớn lên, quân thượng như thế nào lại đây? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ ánh mắt trở nên ảm đạm. Thâm trầm như hàn đàm đáy mắt, mơ hồ phiếm thủy mặc giống nhau vắng lặng chi sắc, vựng nhiễm đau xót ký ức liền tại đây Thiên Hải Cung. Cũng có nó dơ bẩn vô sỉ địa phương, mẫu phi rời đi kia một năm. Hắn ký ức khắc sâu, lúc ấy hắn, tuy rằng mẫu phi đối hắn không tốt, chính là hắn vẫn như cũ tưởng được đến mẫu phi ấy, hắn không biết mẫu phi vì cái gì trước nay đều. Không thích hắn, hắn hỏi qua mẫu phi luôn là lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa để ý tới hắn, lúc ấy hắn. Vẫn luôn là sống ở trong bóng đêm, có một ngày. Hắn đột nhiên tấn chức, hắn tưởng đem tin tức tốt này nói cho mẫu phi, muốn cho mẫu phi cũng vui vẻ một chút, tới rồi mẫu phi tẩm cung ngoại. Hắn nghe được làm hắn tò mò mà lại mặt đỏ tim đập thanh âm, hắn nín thở tức. Tay chân nhẹ nhàng tiến vào tẩm cung, nhìn đến chính là khó coi một màn. Kia trên giường dây dưa ở bên nhau hai người. Hiện giờ ở hắn trong đầu đã dần dần mơ hồ chính là nam nhân kia. Không phải hắn phụ vương, mà là Kim Ngôn, từ lúc ấy. Hắn nhìn thấy mẫu phi, liền có muốn chạy trốn tránh cảm giác, Long Diệp Thiên dần dần kéo về suy nghĩ, hôm nay nếu không. Phải tịch nhi nói, Kim Vương phủ khả năng cùng Phi Vân Cung có quan hệ. Hắn cũng sẽ không như vậy đối đãi nữ nhân này, hắn vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút. Phi Vân Cung xuất hiện, là ở mẫu phi rời đi năm thứ hai xuất hiện, hơn nữa cung chủ là một nữ nhân, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Phi Vân Cung cùng hắn mẫu phi có quan hệ cũng là vì tịch nhi tin tức. Làm hắn đem Kim Ngôn liên tưởng đến cùng nhau, Kim Ngôn ngũ quan tuấn giật. Thân thể cường tráng, lấy mẫu phi tính cách, lại như thế nào sẽ vứt bỏ hắn đâu. Hắn xa xa mà vọng trong ánh mắt. Đáy mắt khắc sâu tĩnh mịch băng hàn, lạnh giọng công đạo một bên trong sáng. Trong sáng, đem các nàng hai người ném đến địa lao đi. Nếu Kim Vương ra tiến cung, người như thế nào nên như thế nào làm là. Quân thượng, thuộc hạ đã biết, trong sáng vung tay lên. Tiến vào bốn gã thị vệ. Đem hai nữ nhân kéo đi, Long Diệp Thiên lúc này mới đi nhanh rời đi di cùng điện. Trở lại Thiên Hải Điện. Long Diệp Thiên tắm gội ra tới, hắn chia kim quang, nhìn trên giường tiểu nữ nhân ngủ thực an tâm, hắn nhu nhu cười, lên giường giường nằm ở nàng bên cạnh, nghe trên người nàng độc đáo mùi thơm của cơ thể, hắn đáy lòng một trận thỏa mãn, nhìn nàng ngủ đến trầm, hắn cũng không đành lòng ở muốn nàng, hắn ôm lấy nàng, này một đêm, cũng một giấc ngủ tới rồi bình minh, sáng sớm hôm sau. Lâm Vân Tịch bồi Long Diệp Thiên ăn đồ ăn sáng, lại đi nhìn hai cái nhi tử, công đạo bọn họ vài câu lúc sau, nàng mới yên tâm ra Thiên Hải Cung, Long Diệp Thiên vẫn như cũ có rất nhiều sự tình muốn vội. Nàng dây dưa không bỏ, đó chính là Hồng Nhan Họa Thủy, ra Thiên Hải Cung. Nàng lại thả ra Kim Điệp, còn không có tìm được Phi Vân Cung hang ổ, nàng đáy lòng luôn là không an tâm. Thế nào cũng phải tìm ra mới được lúc này đây. Kim Điệp mang theo Lâm Vân Tịch hướng ngoài thành đi, ngoài thành. Núi non và to lớn, dãy núi liên miên phập phồng, cổ mộc che trời, các loại ma thú tùy thời lui tới. Lâm Vân Tịch đi theo Kim Điệp ở hướng mặt đông núi non đi đến. Vừa tiến vào núi non, Lâm Vân Tịch liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực ở khuếch tán tại đây núi rừng. Lâm Vân Tịch cũng không có cảm thấy như vậy nhiệt, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cây chân quý dược. Liệu, nàng cũng sẽ không bỏ qua, thu vào trong túi, dọc theo đường đi, nàng phóng thích uy áp, thất giai một chút ma thú, cũng không dám tùy ý tiến lên đây, ma thú đều có ý thức lảng tránh nàng, bất quá như vậy cuồn cuộn vô. Ngần núi non, sẽ xuất hiện thất giai trở lên ma thú. Cũng là có khả năng, gần hai cái canh giờ. Kim Điệp còn không có dừng lại tính toán, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình chân đều mau khởi bọt. Nước Kim Điệp, nghỉ một chút, đều đi rồi hai cái canh giờ, Lâm Vân Tịch đi đến một cây đại thụ hạ. Trên trán vài sợi tóc đen, bị mồ hôi tẩm ướt, dính vào trên trán, nàng ánh mắt nhạt nhẽo, thản nhiên nhìn lại khắp nơi. Mặt mày gian thanh sầu nhẹ lung, Kim Điệp. Còn phải đi bao lâu mới có thể đến nha? Lại đi đi xuống, thiên đều mau đen, Kim Điệp bay trở về lạc nàng mơ u bàn tay thượng, còn phải đi gần hai ngày lộ trình. Mới có thể tới nơi đó, nhưng nó không có biện pháp cùng chủ nhân giao lưu. Các nàng tuy rằng khế ước, chính là nó tu vi cũng không có đi theo chủ nhân cùng nhau tăng trưởng. Nó cần thiết muốn chính mình tu luyện thăng cấp. Mới có thể cùng chính mình chủ nhân giao lưu, Kim Điệp ở nàng mơ u bàn tay thượng khiêu hai hạ. Lâm Vân Tịch vừa thấy, chu môi đỏ hỏi, Kim Điệp, còn phải đi hai cái canh giờ. Kim Điệp vừa nghe, quơ quơ cánh, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Cả kinh kêu lên, hai ngày, Kim Điệp đầu đi phía trước khuynh một chút như thế xa. Lâm Vân Tịch kêu sợ hãi nhanh chóng mà đứng dậy. Nghi hoặc nhìn chung quanh, này phiến núi non rất lớn. Các loại dược liệu có rất nhiều, chỉ là dược tính đều rất thấp, nhưng người bình thường đều sẽ tới thải đi dùng ăn. Nhưng này đó dược liệu, không có người dẫm qua dấu vết, Lâm Vân Tịch trong lòng hiện lên một tia hồ nghi. Nếu còn có hai ngày lộ trình, nàng đã có thể muốn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc Kim Điệp tốc độ phi bất quá hỏa ảnh tốc độ cùng chăng. Ba, Kim Điệp cùng nó vô pháp giao lưu, hơn nữa, nơi này vô hình uy áp, là dùng để ngăn cản linh thú ở không trung phi hành, đúng rồi. Lâm Vân Tịch thủy lượng mắt to hiện lên một tia linh động ánh sáng, bạc tuyết. Ra tới, Lâm Vân Tịch tiếng nói vừa dứt, xinh đẹp cửu vĩ linh hồ xuất hiện ở nàng trước mắt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà phi thân đi lên, hỏi. Kim Điệp, bạc tuyết tốc độ ngươi cùng được với đi. Kim Điệp vừa thấy đến bạc tuyết nhanh chóng mà bay đến đầu của nó thượng rơi xuống, Lâm Vân Tịch. Chớp chớp thủy lượng mắt to, như vậy cũng đúng. Hành, như thế nào không được, như vậy có thể bớt việc nhiều. Bạc tuyết cùng nó cùng hệ, nó có thể cùng hệ linh thú giao lưu. Chăng bạc cùng nó không phải một hệ, không thể dùng ý niệm giao lưu, bạc tuyết, vẫn luôn đi phía trước đi, hảo. Không nghĩ tới ngươi này tiểu hồ điệp. Cùng ta cư nhiên là cùng hệ, bạc tuyết hưng phấn mà nói, đó là. Như vậy chúng ta về sau liền có bạn, Kim Điệp vui vẻ ở đầu của nó thượng nhảy vài cái ân. Không nghĩ tới chúng ta này chủ nhân rất không tồi. Thất giai tu vi, làm ta nháy mắt lớn lên như thế đại. Tu vi cũng nháy mắt nhảy cấp ân. Tịch tịch thực không tồi. Ta là tự nguyện cùng nàng khế ước, Kim Điệp rốt cuộc tìm được rồi một cái cùng chính mình nói. Chuyện phiếm bạn, có vẻ càng thêm vui vẻ, che trời cổ mộc chung. Một con tuyết trắng lại xinh đẹp cửu vĩ linh hồ chạy như bay. Nó kia kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh thượng, có một mặt như có như không bóng hình xinh đẹp, toàn bộ hình ảnh mỹ kinh làm người thiên. Hết chương.